Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3679, chương 3644, phục bồi tới cùng. Rất tốt, Kim Lão Ma không tại. Lục Ly quan sát một trận, nội tâm đại định, giống như Kim Lão Ma ở đây, khẳng định hội, sẽ, nổi giận trùng thiên bay ra, mà lại hội, sẽ... Không che giấu chút nào vọt thẳng giết tới. Kim Lão Ma tính khí thế nhưng là rất táo bạo. Hắn đều giết tới Tử Kim Sơn. Kim Lão Ma sẽ còn vụng trộm sờ sờ đến tập kích Kim Lão Ma không tại. Lục Ly có sợ gì chi Lục Ly thân hình dần hiện ra đến. Tự đứng tại trong địa đạo. Rất nhanh liền có mấy cái trưởng lão vọt vào. Nhìn thấy Lục Ly đứng ở chỗ này. Mấy cái trưởng lão mắt lộ hung quang, liền muốn phóng thích công kích đánh giết Lục Ly. Lục Ly cười lạnh một tiếng, trong tay liên tục hàn khí đổ xuống mà ra. Lập tức toàn bộ địa động nhiệt độ trong nháy mắt đạt tới hạ xuống đến kinh khủng tình trạng. Mấy cái trưởng lão cũng lập tức bị đóng băng. Ông tương đương, Lục Ly thân thể chuồn đi qua, thả ra hỏa diễm. Cái này mấy cái trưởng lão bản thân tự bị đông cứng, hoàn toàn không thể động, nguyên lực cùng linh hồn đều bị đông cứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỏa diễm tập kích tới, trơ mắt nhìn xem bị hỏa diễm nuốt hết. Hiu hiu hiu, tương đương đằng sau từng đội quân sĩ vào đây, nhìn thấy phía dưới đều là kinh khủng hỏa diễm, bọn hắn hù dọa, chỉ là Lục Ly xuất hiện ở đây. Giống như bọn hắn không liều mạng đi ngăn lại, chờ bọn hắn tộc vương trở về, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Sở dĩ một đám quân sĩ biết rõ là chết, bọn hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, điên cuồng hướng xuống mặt vọt tới. Không sợ chết vậy liền chết nhiều điểm đi. Lục Ly hỏa diễm liên tục đánh ra, địa động này không lớn, quân sĩ vào đây đều bị hỏa diễm bao phủ. Đây quả thật là vào đây chết nhiều ít a. Tử Kim Sơn cùng Tử Kim Thành sát bên, Tử Kim Thành trấn thủ quân sĩ tựu có mấy chục vạn. Hiện tại cái này mấy chục vạn quân sĩ đều hướng bên này vọt tới. Giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa liên tục không ngừng xông tới. Địa lao này là có thần văn, chỉ có một cái cửa ra vào. Những này quân sĩ liền là muốn dùng tính mệnh đến lấp, tranh thủ thời gian, không cho Lục Ly đào tẩu cơ hội. Phía trên chạy tới các trưởng lão cũng không có hướng bên trong hướng. Xong, bọn hắn tin tưởng bọn họ tộc vương rất nhanh hội, sẽ trở về, ra ngoài không bao lâu, đoán chừng sẽ không quá xa, chỉ cần bọn hắn đem Lục Ly phá hỏng ở bên trong. Cái kia chính là thắng lợi. Ha ha, Lục Ly nửa điểm không hoảng hốt. Kim Lão Ma đã đi ra. Vậy khẳng định là truy tung hắn mà đi. Huyết Linh Nhi chỉ cần thời gian một nén nhang. Kim Lão Ma có thể tại thời gian một nén nhang bên trong chạy tới, hắn căn bản không tin tưởng. Sở dĩ hắn liên tục không ngừng phóng thích hỏa diễm, đem vào đây quân sĩ từng mảnh đốt giết. Địa động này bên trong giờ phút này đều là thi thể nám đen, gầy mũi tiêu vị thịt đạo tràn ngập toàn bộ địa lao. Bên ngoài vẫn còn có liên tục không ngừng quân sĩ xông tới, tiếp tục chịu chết nửa nén hương thời gian. Lục Ly đã đốt giết ít nhất hơn vạn quân sĩ. Địa lao này lối vào thi cốt đều đống phải đem cửa vào cho phá hỏng, nhưng bị đằng sau bị bên ngoài quân sĩ cho anh mở. Bằng không bọn hắn không thể vào tới. Lục Ly dù sao mặc kệ nhiều như vậy, quân sĩ xông tới, hắn đánh ra một trường. Cái này hỏa diễm nhiệt độ quá cao, tùy ý một điểm hỏa diễm liền có thể đem mấy trăm quân sĩ cho đốt giết. Thời gian rất nhanh lại đi qua nửa nén hương. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên: "Chủ nhân, tốt, địa lao thần văn mở ra." Lục Ly mục quang lập tức quét đi qua, bên kia một đạo dày đặc cửa đá chậm rãi hướng lên trên mặt di động, lộ ra bên trong một cái địa lao. Thiên Dạ Tử Hề tựu ngồi chồm hổm ở bên trong, nhìn thấy Lục Ly nàng mặt mũi tràn đầy vui mừng, hoảng sợ nói, Lục ca ca. Lục Ly thân thể chuồn đi vào, không nói nhảm, đem Tử Hề thu nhập không gian thần khí bên trong, sau đó lấy ra Vô Ngân đao liền chuẩn bị hướng ra phía ngoài trùng sát ra ngoài. Lối ra chỉ có một con đường, hắn muốn ra ngoài, vậy chỉ có thể giết ra một con đường máu. Hắn dùng hỏa diễm mở đường, nhẹ nhõm đem từng mảnh quân sĩ đốt giết. Hắn từng bước một hướng tiền phương đi đến, rất nhanh liền xông ra miệng hầm. Vừa mới ra miệng hầm, hắn tự gặp mãnh liệt tập kích, 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đối hắn công kích mãnh liệt. Ông tương đương, Lục Ly xem xét tình huống không đúng, lập tức lách mình tiến vào pháp giới bên trong. Mặc dù hắn phản ứng nhanh, nhưng vẫn là bị chấn thương. Vừa tiến vào pháp giới tự phun máu tươi tung tóe, phía sau lưng cũng một mảnh máu thịt be bét. Đây là tốc độ của hắn nhanh, nếu không không gian bị chấn động, hắn đều không thể tiến vào pháp giới. Rầm rầm rầm tương đương, phía ngoài 10 cái chí cường giả cũng mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục điên cuồng công kích, trọn vẹn đánh nửa nén hương sau mới dừng lại. Một đám cường giả cùng vô số quân đội bốn phía liếc nhìn, trong mắt đều là vẻ kinh nghi. Lục Ly đâu giống như trống không tan biến mất, nhưng vừa rồi nhiều cường giả như vậy liên tục công kích, Lục Ly có thể tại như thế cường đại trong công kích cưỡng ép thuấn di rời đi, vấn đề ở chỗ coi như thuấn di cũng có không gian ba động a, bọn hắn cũng không có cảm ứng được không gian ba động a. Chẳng lẽ Lục Ly lại xuyên trở về trong địa lao, ba phương hướng đều là công kích? Lục Ly loại trừ hướng trong địa lao trốn bên ngoài, còn lại phương diện căn bản trốn không thoát. Vào xem, ngũ trưởng lão hạ lệnh, 10 cái thánh hoàng hướng xuống mặt phóng đi, nhưng tại hạ mặt tìm tòi một vòng nhưng không có bất luận phát hiện gì. Cái này 10 cái thánh hoàng còn tại bên trong bốn phía công kích, đem tất cả không gian đều oanh kích một lần, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Chờ lấy 10 cái quân sĩ đi lên bẩm báo, một đám chí cường giả trợn tròn mắt, đây là tình huống gì a, chờ bọn hắn tộc vương trở về nên như thế nào báo cáo a, chẳng lẽ lại nói Lục Ly tại bọn hắn nhiều cường giả như vậy cùng quân đội vây công dưới đột nhiên tự biến mất, bọn hắn tộc vương hội sẽ tin tưởng sao? Tìm ngũ trưởng lão giống giận, coi như đào sâu ba thước cũng phải tìm đến Lục Ly. Mấy chục vạn quân đội bắt đầu bốn phía tìm kiếm, sở hữu địa phương đều không có buông tha, đằng sau tới quân đội thì đem phụ cận bao bọc vây quanh. Ngũ trưởng lão còn điều tập càng nhiều quân đội, theo bốn phương tám hướng chạy đến, hình thành một cái vòng vây to lớn. Tìm không thấy Lục Ly, hắn cái này cái trưởng lão chi vị sợ là làm đến đầu. Đằng đẳng tìm tòi hai ngày, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Kim lão ma vội vàng chạy về, đạt được tin tức về sau quả nhiên giận tím mặt, đem ngũ trưởng lão trực tiếp vỗ đến gần chết. Sau đó hắn bắt đầu tự mình tìm kiếm, nhưng Lục Ly tại pháp giới bên trong, kim lão ma làm sao tìm được đến Tử Kim Sơn xảy ra chuyện. Tin tức này cũng truyền ra, lúc ấy Tử Kim Thành bên trong thế nhưng là ẩn núp thì rất nhiều nội gian cùng mật thám. Tử Kim Sơn bên kia động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể giấu giếm được, bất quá kim lão ma trở về sau đem tin tức phong tỏa. Sở dĩ mặc dù biết Tử Kim Sơn xảy ra chuyện, nhưng không có chuẩn xác kỹ càng tình báo. Lục Ly tại pháp giới bên trong dưỡng hai ngày tổn thương đã toàn bộ tốt. Hắn vận dụng chủ thần địa đồ dò xét tình huống chung quanh, phát hiện lục soát nghiêm mật như vậy, hắn cũng lười đi ra, mà lại kim lão ma còn tại phụ cận, vẫn là gặp nguy hiểm. Hắn tại pháp giới bên trong tiếp tục đợi, dùng chủ thần địa đồ dò xét tình huống, chờ ba ngày tìm kiếm phạm vi làm lớn ra. Kim lão ma cũng một mực tại bên ngoài tìm kiếm, Lục Ly trực tiếp đi ra, tiềm ẩn rời đi theo một phương hướng khác tiềm hành rời đi. Vận dụng chủ thần địa đồ, Kim lão ma có thể sẽ phát giác. Hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Tại lục ly thần niệm khóa chặt Kim lão ma thời điểm, cái sau hoàn toàn chính xác có cảm ứng. Hắn lập tức vận dụng thiên địa chi lực trấn áp bốn phía phương viên vạn dặm. Đáng tiếc cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn bốn phía nhanh chóng phi hành tìm kiếm. Một canh giờ sau hắn từ bỏ. Hắn thừa nhận hoàn toàn chính xác tìm không thấy lục ly một đường tiềm hành rời đi. Hao tốn thời gian 7-8 ngày, hắn rời đi nhai thú tộc địa bàn. Sau đó vận dụng thần dịch thuật, một đường truyền tống mấy ngày sau an toàn đã tới thần Khải Thành. Đến thần Khải Thành về sau, Lục Ly để Vũ Đại Nhân phát thông cáo nói muội muội của hắn đã cứu về rồi. Hắn nguyện ý cùng nhai tộc biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngưng chiến, đương nhiên giống như nhai tộc muốn tiếp tục chiến. Hắn cũng vui vẻ phụng bồi tới cùng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.